Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 347, nhặt được bảo. Khóc truyện audio.com. Biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com. Đường Vũ Lân cũng không biết được rằng, vào giai đoạn tiến vào học tập hợp kim, truyền thừa liền trở nên phi thường trọng yếu. Dù là phương pháp phối chế hợp kim phổ thông, ở đoán tạo sư hiệp hội cũng phải bỏ tiền mua mới có thể thu vào được. Hắn có Phong Vô Vũ, Mộ Thần hai vị thánh tượng đoán tạo đại sư này. Vì vậy về phương pháp phối chế hợp kim, hắn có ưu thế thật lớn. Phương thức dạy học của Phong Vô Vũ so với Mộ Thần hoàn toàn khác nhau. Mộ Thần thuộc về loại hình ôn hòa, còn Phong Vô Vũ lại là điển hình của loại tính khí táo bạo. Thiếu kiên nhẫn, một khi có sai lệch, lập tức bên trong đoán tạo thất sẽ vang lên tiếng gầm gừ của hắn. Dòng dã 4 tiếng trôi qua, dù cho là tố chất thân thể của Đường Vũ Lân, đều có cảm giác mình muốn hư thoát. Lão sư, nên ăn cơm, Đường Vũ Lân yếu ớt nói với Phong Vô Vũ. Đi thôi, ăn xong lại trở về. Buổi tối lại luyện tập 3 tiếng. Ngu ngốc, ngươi xem thứ đồ ngươi vừa đoán tạo gọi là cái khỉ gì. Kim loại dung hợp chênh lệch không đồng đều. Đây mà cũng gọi là hợp kim sao? Nhiều loại kim loại dung hợp làm một, bản thân nó đã là một quá trình sáng tạo, dung hợp không hoàn toàn, vậy mà cũng gọi là dung hợp làm một được sao? Vâng, Đường Vũ Lân thẳng thắn nghe Phong Vô Vũ phê bình, tuy rằng vị lão sư này là vị gay gắt nhất trong số các lão sư của mình. Nhưng mỗi lần hắn nói cũng đều là nhất châm kiến huyết, hơn nữa chỉ nhằm vào những vấn đề xuất hiện trong quá trình đoán tạo của hắn. Năng lực chịu đựng áp lực của Đường Vũ Lân vẫn là rất tốt. Đi ăn cơm đi, Phong Vô Vũ hướng về hắn phất tay một cái. Đường Vũ Lân lúc này mới xoay người rời đi. Chân trước hắn mới vừa ra khỏi cửa. Biểu hiện trên mặt Phong Vô Vũ trong nháy mắt liền thay đổi. Nguyên bản sự phẫn nộ, bất mãn tất cả đều bị nụ cười thay thế. Ở bên trong phòng khua tay múa chân loạn cả lên. Ha ha, đúng là nhặt được bảo. Không ăn không vạn niên ngọc thủy của lão phu. Tiểu tử này đúng là thiên tài. Lần thứ nhất học tập hợp kim đoán tạo liền có thể dung hợp đến trình độ như thế này. Quả thực không thể dùng từ thiên tài để hình dung. Hẳn là quái tài mới đúng. Ha ha ha ha, lão phu quá có mắt nhìn người. Cuộc sống gian khổ của Đường Vũ Lân chân chính đã bắt đầu rồi. Ban ngày đi học. Buổi chiều cùng Phong Vô Vũ học tập đoán tạo, mỗi tuần ít nhất phải theo Phong Vô Vũ học 3 lần. Dần dần, hắn bắt đầu tìm ra được một ít bí quyết hợp kim. Trình độ đoán tạo tiếp tục tăng lên, nhưng trong quá trình giảng dạy, Phong Vô Vũ cũng không hề để hắn thử thêm bất kỳ một lần linh đoán tạo nào nữa. Cái gì, hắn dạy ngươi hợp kim đoán tạo? Mộ Thần nhìn Đường Vũ Lân. Biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng quái dị. Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn lão sư. Lão sư, có cái gì không đúng sao? Gần đây thực sự là quá bận rộn. Phải cùng các bạn trong tổ đồng thời chế tác đấu khải. Đồng thời còn phải cùng Phong Vô Vũ học tập. Việc tu luyện của chính mình lại cũng không thể dừng lại. Thật vất vả mới tranh thủ được chút thời gian hôm nay tới gặp Mộ Thần. Mộ Thần khóe miệng co giật một thoáng. Đương nhiên không đúng, ngươi biết hợp kim là nằm ở cấp độ nào sao? Đó là lĩnh vực của đoán tạo sư cấp 6. Đoán tạo sư cấp 5, chỉ yêu cầu là có thể hoàn thành linh đoán tạo. Dù cho tỷ lệ thành công rất thấp, chỉ cần từng chế tạo thành công, chính là cấp 5, mà đoán tạo sư cấp 6, chính là yêu cầu có thể dung hợp 3 loại hợp kim đoán tạo với tỷ lệ thành công cực cao. Đồng thời có thể tiến hành dung hợp từ 6 loại kim loại trở lên. Là có thể tiến vào cấp 6. Ngươi linh đoán cấp 5 còn không đứng vững. Hắn đã bắt đầu dạy ngươi hợp kim. Đây là đốt cháy giai đoạn. A, Đường Vũ Lân giật mình nhìn Mộ Thần. Thầm nghĩ trong lòng, Phong lão à Phong lão. Ngài cũng thật là đi một con đường không tầm thường chút nào. Mộ Thần cau mày trầm mặc. Mãi một lát sau, hắn mới đứng lên, nói, ngươi đi theo ta, để ta nhìn ngươi một chút xem những ngày qua đã học với hắn tới trình độ nào. Nói xong, hắn mang theo Đường Vũ Lân đi tới đoán tạo thất ở cùng tầng. Đây là phòng chuyên dụng của hội trưởng. Quy cách phẩm chất cũng coi như là tương đối cao. Mộ thần nói, hợp kim ở trên đại lục có rất nhiều loại, thậm chí dân dụng cũng có không ít. Điều này cũng là chủ đề tham luận quan trọng đối với kim loại của đoán tạo sư chúng ta. Một ít hợp kim có thể thông qua gia công thông thường mà thu được. Nhưng ở trong mắt giới đoán tạo sư, những thứ này không phải là hợp kim chân chính, mà chỉ là đem các kim loại khác nhau thông qua phương thức hòa tan dung hợp lại cùng nhau. Chính là phá hoại bản tính của kim loại, phá hoại sinh mệnh của chúng. Vì lẽ đó, chúng ta gọi những hợp kim như vậy là vô linh hợp kim. Còn hợp kim mà chúng ta đoán tạo ra, mới thật sự là hợp kim, được gọi là hữu linh hợp kim. Riêng từ trên giá trị, cũng đã thể hiện ra đầy đủ, cùng một lượng hợp kim dung hợp thành, hữu linh hợp kim giá trị hơn vô linh hợp kim gấp 1.000 lần. Khác biệt có thể tưởng tượng được, hữu linh hợp kim sau khi hoàn thành, có thể dễ dàng linh đoán thành công nhất, do đó phát huy đầy đủ được công hiệu của nó. Thông thạo nắm giữ hợp kim đoán tạo, cũng là yêu cầu tất yếu trong tương lai, khi ngươi xung kích thánh tượng, bởi vì đến cấp bậc hồn đoán tạo kia, yêu cầu đối với kim loại sẽ càng cao hơn, phổ thông kim loại căn bản không chịu nổi hồn đoán tạo. Chỉ có hợp kim mới có thể. Nếu tên Phong Vô Vũ kia đã bắt đầu giáo dục ngươi hợp kim đoán tạo, vậy ta sẽ chỉ điểm ngươi một ít chi tiết nhỏ của hợp kim. Trước hết sẽ không chỉ điểm nhiều về mặt linh đoán, để tránh ngươi khỏi phải tiếp thu quá nhiều thứ cùng một lúc. Vâng, ngươi thực hiện hợp kim đoán tạo một lần cho ta nhìn một chút. Đoán tạo thứ ngươi sở trường nhất, Mộ Thần nói với Đường Vũ Lân. Vâng. Đường Vũ Lân xoay người đi đến giá bày kim loại hiếm. Rất nhanh đã cầm hai khối kim loại hiếm từ trên đó lấy xuống. Một khối là trầm ngân mà hắn quen thuộc nhất, một khối khác lại là ma ngân, trầm ngân thêm ma ngân. Nếu như dung hợp đoán tạo thành công, có thể hình thành một loại kim loại mới, gọi là ngọc ngân. Ngọc ngân có một phần đặc tính của cả trầm ngân cùng ma ngân. Lại còn có thăng hoa. Ở trong dung hợp hai loại kim loại, xem như là một tồn tại tương đối khá, điểm trọng yếu nhất của hữu linh hợp kim chính là duy trì linh tính vốn có của kim loại hiếm. Vô linh hợp kim vốn là phá hoại linh tính của kim loại nên không thể nào làm được điều này. Đường Vũ Lân đem hai khối kim loại để vào trong đoán tạo đài bắt đầu nung đốt. Hắn đứng ở nơi đó, nhắm hai mắt lại, yên lặng ngưng thần tụ khí. Mộ thần đứng ở bên cạnh nhìn, cảm thụ hô hấp đều đều của Đường Vũ Lân, không khỏi âm thầm gật đầu. Đứa nhỏ này ở phương diện này thực sự là tương đối khá. So với bạn cùng lứa tuổi không biết phải trầm ổn hơn bao nhiêu lần. Cũng thực sự là làm khó hắn. Đã đến giờ, nung đốt kết thúc, Đường Vũ Lân nhấn nút bấm. Thứ đầu tiên bay lên chính là trầm ngân. Hai tay ở hai bên người giơ lên. Vung nhẹ, hai thanh đoán tạo truy đồng thời rơi vào trong lòng bàn tay. Linh đoán trầm ngân truy bên trái gõ nhẹ, rồi tới truy bên phải hạ xuống. Vững vàng oanh kích ở bên trên trầm ngân. Điệp truy đặc hiệu hiển hiện. Trong ba tiếng nổ vang liên tiếp, quá trình đoán tạo bắt đầu. Linh đoán trầm ngân truy gõ xuống vô cùng dày. Với độ bền bỉ của trầm ngân, mỗi một lần truy hạ xuống, nó đều sẽ tùy theo đó mà biến hình. Không tới một phút, bách đoán tạo tinh luyện hoàn thành. Ma ngân bay lên, cũng tương tự hoàn thành bách đoán tạo tinh luyện. Hai khối kim loại song song ở trên đoán tạo đài. Sau khi Đường Vũ Lân hoàn thành ma ngân bách đoán tạo, đột nhiên hai tay giương ra, song chùy đồng thời từ hai bên phân biệt đập về phía hai khối kim loại hiếm. Oanh, oanh, ầm, điệp truy âm thanh trùng trùng điệp điệp. Càng nghe không ra biến hóa trước sau của song chùy, hoàn toàn như một thể, linh đoán trầm ngân truy là từ hai bên oanh kích liên tục. Cho tới khi hai khối kim loại hiếm kia đồng thời hướng vào phía trong ép chặt vào nhau. Mộ thần ánh mắt sáng lên, áp xúc đoán tạo, yêu cầu của kỹ năng này đối với đoán tạo sư là phi thường cao. Bởi vì hai tay gõ chùy nhất định phải hoàn toàn như một. không thể có sai lệch chút nào. Bằng không dưới tình huống dùng sức không đều, dung hợp căn bản là không có cách hoàn thành. Song chùy của Đường Vũ Lân lần thứ hai vung lên. Cùng lúc đó, trên người hắn có ánh sáng lóe lên. Ba vòng hồn hoàn màu tím xuất hiện. Trên hai thanh linh đoán trầm ngân truy nhất thời bắn ra bạch quang nhu hòa. Lần thứ hai hạ xuống. Hợp kim đoán tạo không chỉ là mặt ngoài, mà còn là dung hợp bên trong. Thời điểm đoán tạo nhất định là phải có hồn lực dung hợp. Thông qua hồn lực làm cầu nối, giúp kim loại dung hợp lẫn nhau, đồng thời duy trì linh tính, để chúng nó bắt đầu thăng hoa. Tam hoàn, Mộ Thần kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân. Hắn còn không biết vị đệ tử này của mình đã đem tu vi tăng lên tới tam hoàn đấy. Chuyện này cũng quá nhanh đi. Lần trước hắn không phải mới cấp 28 sao? Sao giờ cũng đã là cấp 30 rồi? Vừa nãy hắn đã phát hiện sức mạnh của Đường Vũ Lân dường như có tăng lên so với trước đây. Bây giờ nhìn lại, phán đoán của hắn là hoàn toàn chính xác. Song chùy hạ xuống, lần thứ hai nổ vang. Ma ngân cùng trầm ngân đồng thời bị nhuộm đẫm một tầng bạch quang do hồn lực mang lại. Hồn lực do huyền thiên công tu luyện thành không chỉ chất phác, hơn nữa vô cùng nồng đậm cùng tinh khiết, lại không quá thích hợp để câu thông kim loại. Ở trong quá trình Đường Vũ Lân không ngừng đoán tạo, hai khối kim loại hiếm không ngừng biến hình, ép chặt vào bên trong. Bản thân bắt đầu không ngừng ăn mòn đối phương. Thời điểm thể tích hai khối kim loại to nhỏ hợp lại chỉ còn một khối. Đường Vũ Lân đột nhiên thay đổi cách thức đoán tạo. Nguyên bản những cú đập mạnh như búa tạ đã biến thành gõ nhẹ. Tả truy nhẹ nhàng rung ở mặt bên. Hai khối kim loại dính liền nhau nhất thời bị làm rung động. Hữu truy lại đuổi tới, kéo chúng lên, hai khối kim loại hiếm sau khi dung hợp nhất thời bắt đầu xoay tròn. Trong quá trình xoay tròn nhẹ, song chùy của Đường Vũ Lân lại không ngừng hạ xuống. Mỗi một lần cũng đều không nặng lắm, lại làm cho tốc độ của khối hợp kim xoay tròn càng lúc càng nhanh. Khiến trong đoán tạo thất tựa như nổi lên một trận gió xoáy vậy. Toàn đoán tạo, cả cái này cũng học, cách chương.